Chương 2395, cá căn câu. Một người đồng dạng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Mùa mưa thơ ý điếm, đang xà ra chỗ này hiện tại, đến ta hoàn thành kế hoạch thời điểm nói, thân hình hắn hơi hơi lóe lên, trực tiếp rời đi nơi này, lặng yên tản vào cái này vô biên màn mưa bên trong, không có lộ ra một kia dấu vết, còn nếu là có những người khác tại nơi này, nhất định sẽ vô cùng chấn kinh. Bởi vì, cái này dần hiện ra qua bóng người, chính là Tháp Tháp Mục. Mà Tháp Tháp Mục lúc này bày ra tốc độ này, thực lực này, vượt xa hắn bình thường biểu lộ ra không biết bao nhiêu lần, hắn như một đạo hắc ảnh đồng dạng dung nhập màn mưa bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn coi là không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn, nhưng thật tình không biết, lúc này, tại cái kia trên đại điện, Trần Phong ánh mắt một mực theo thân hình của hắn mà di động. Sau đó, Trần Phong hướng Giao Giao mỉm cười, nói ra, cá cắn câu, cũng nên thu dây. Giao Giao hé miệng cười một tiếng, đồng nhiên khẽ vươn tay, trong tay nàng xuất hiện một bộ trường bào. Trường bào này cực kỳ quái dị, tựa như là lấy một loại đặc thù tẩm ti dệt thành mà thành, toàn thân lóe ra trận trận sáng chói huỳnh quang, nhìn qua có chút mỹ lệ, hiển nhiên chất liệu phi phàm. Nhưng là, tới chất liệu chỗ không xứng đôi chính là nó chế ta cờ toàn bộ biên chế cực kỳ thô ráp. Tựa như là một kiện lưới đánh cá qua loa cải tiến thành một dạng, mặt trên còn có một trận nhàn nhạt mùi thuốc truyền đến. Trần Phong nhíu nhíu mày, hỏi, đây là cái gì? Giao Giao hì hì cười một tiếng, đại ca ca, ngươi những ngày này một mực phái người theo dõi hắn, ta đoán ngươi là muốn theo dõi hắn, không sai đi. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, xoa xoa Giao Giao đầu, nói ra, nhà ta Giao Giao thật đúng là thông minh. Giao Giao cười đến càng thêm đắc ý, ta biết ngươi muốn truy tung hắn, nguyên cớ ta thì làm cho ngươi bộ y y phục này. Nói đến chỗ này, trên mặt nàng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói ra, người ta trước đó chưa từng có làm qua y y phục, làm được có chút thô ráp, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Chẳng qua nha. Nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không lại bàn luận để cho mình đều có chút đỏ mặt tay này công việc, nói ra, cái này chất liệu là cực kỳ đặc thù hiếm thấy. Ngươi nhìn lấy giống như là một loại nào đó tam ti, trên thực tế đây là một loại thực vật chất lỏng ngưng kết mà thành. Loại này chất lỏng tên là trường thọ hoa. Hả, trường thọ hoa? Trần Phong nhíu nhíu mày, danh tự thế nhưng là thật lợi hại. Hoa này thọ mệnh rất dài. Giao Giao giải thích nói ra, trường thọ hoa chính là Nam Hoang đặc sản, mà lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một ít cửu phẩm đại vu ý gì mới biết được. Mà lại, liền xem như biết. Bọn họ cũng đối cái này hoa mùi thơm thậm chí tập tính đều chưa quen thuộc, có thể thuần thục chế tạo loại này hoa, chỉ có gia gia của ta. Gia gia của ta cũng lưu cho ta một số trường thọ hoa chất lỏng, loại này trường thọ hoa sở dĩ gọi trường thọ hoa, không phải là bởi vì nó thật trường sinh bất tử, mà là bởi vì loại này hoa chất lỏng bên trong có thể ba y tỷ hệ tờ một loại hương hoa. Loại này hương hoa, rõ ràng có vị đạo, nhưng là nghe nhân lại sẽ không cảm giác được loại vị đạo này. Lời này rất khó đọc, nhưng Trần Phong có thể hiểu được. Giao Giao tiếp tục nói, nhưng là loại vị đạo này bị nhân nghe ngóng về sau, lại sẽ cho người sinh ra hơi một chút ảo giác, sẽ đối với loại này hoa làm như không thấy. Nguyên cớ, loại này hoa cơ hồ vô pháp bị nhân tìm tơ y, có thể một mực bảo mệnh. Trần Phong lần này là triệt để chấn kinh, lại còn có thần kỳ như vậy thực vật, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nói ra, cái kêu ý của ngươi chính là, cái này trường thọ áo tơi không sai. Giao Giao nói ra, cái này áo tơi, sau khi mặc vào, cái kia mùi thơm vẫn như cũ tan họp bắn ra, ngươi theo dõi người kia ngửi được mùi thơm này về sau, dù là ngươi thì sau lưng hắn hai trong vòng ba bước đi lại, hắn cũng phát hiện không. Trần Phong kinh hỉ, xoa xoa nàng đầu, nói ra, Giao Giao, thật sự là đa tạ ngươi, cái này áo tơi đối với ta rất hữu dụng. Giao Giao nói ra, có thể giúp đỡ đại ca ca ngươi một tay, ta cũng thật cao hứng đâu. Trần Phong lại với hắn nói vài lời, liền cấp tốc rời đi, chỉ bất quá hắn không có lập tức xuyên trường thọ áo tơi, bởi vì cái này áo tơi là có khi hiệu. Cái kia mùi thơm tiếp tục không bao lâu, đại khái chỉ có thể tiếp tục 3 canh giờ, Trần Phong thế nhưng là không biết muốn truy tung Tháp Tháp Mục bao lâu đâu, hắn hiện tại còn có không muốn lãng phí. Liên chờ càng thời điểm mấu chốt lại mặc đi Trần Phong như là cái kia một cây dây câu một dạng, hướng về kia một vị đã mắc câu con cá lấy tốc độ cực nhanh đuổi tiếp. Tháp Tháp Mục tại Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc xuyên toa, sau đó rời đi nơi đây, một mực hướng nam mà đi. Rất nhanh, liền tiến vào nam hoang cái kia phiến vô tận trong rừng. Mưa to như chút nước mà xuống, rừng cây bên ngoài đổ mưa to, trong rừng thì là mưa rơi lác đác, những cái kia trước đó còn có thể nhìn thấy con đường, lúc này đã hoàn toàn biến thành từng cái dòng suối nhỏ. Mà rất nhanh, theo mưa rơi càng lúc càng lớn, cái này toàn bộ rừng cây tựa hồ cũng là ngâm mình ở một cái đại bùn trong đàm. Bất quá, Tháp Tháp một căn bản không rơi xuống đất, chỉ là tại thụ ở giữa xuyên toa, thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Trần Phong theo ở phía sau, một mực duy trì khoảng cách nhất định. Tháp Tháp một xác thực ẩn giấu thực lực, nhưng là hắn liền xem như không ẩn giấu thực lực, cũng còn kém rất rất xa Trần Phong. Trần Phong chí ít vượt qua hắn hai cái đại đẳng cấp, nhưng liền xem như dạng này, Trần Phong cũng bất quá là miễn cưỡng có thể đuổi kịp hắn a, không riêng gì bởi vì Tháp Tháp một tu luyện một loại vô cùng bộ pháp cổ quái, tốc độ cực nhanh, càng là bởi vì Trần Phong chính mình. Trần Phong theo ở phía sau, khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ nói nói, nhất định phải tìm kiếm một môn đủ khá nhanh bộ pháp loại vũ kỹ tới tu luyện, ta tốc độ thực sự quá chậm, lần này kém chút thì đuổi không kịp hắn. Trước đó hết thể tất cả đều quy hoạch như vậy hoàn mỹ, mà lần này như là bởi vì chính mình tốc độ, mà dẫn đến một bước cuối cùng vô pháp hoàn thành, vậy tự ta đều muốn chê cười chết chính ta. Trận mưa lớn này càng rơi xuống càng lớn, vô số lũ quét, từ phía trên dãy núi phá tan mà xuống, dòng suối nhỏ cũng là biến thành sông lớn. Mấy ngày sau, toàn bộ Nam Hoang cơ hồ biến thành một mảnh thủy hương trạch quốc. Tháp Tháp Mục còn có tại điên cuồng chạy, 5 ngày này, hắn cơ hồ liền không có dừng lại một lần, liền Trần Phong cũng không khỏi đến cảm thán kỳ khí lực kéo dài. 5 ngày thời gian, hai người chí ít đã là đi tới mấy chục vạn dặm, Trần Phong một mực duy trì sau lưng nó khoảng mấy ngàn mét khoảng cách. Khoảng cách này đã không để hắn phát hiện, mà lại cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn lại đi về phía nam trọn vẹn có thời gian một tháng. Trần Phong bọn người rời đi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chí ít cũng đã có nghìn vạn dặm xa. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc vốn là tại Nam Hoang, mà cái này khiến Trần Phong cảm giác mình có phải hay không đã đạt tới Nam Thiên biên giới, ở giữa bước qua vô số đại sơn, vô số sông lớn, thậm chí xuyên việt vô số kéo dài sơn động, vô số chỉ có dã thú mới có thể đi qua tiểu đạo. Nếu là không có hắn dẫn đường, lấy Trần Phong chính mình, coi như cuối cùng đời này, chỉ sợ cũng căn bản tìm không tới nơi này.